Cơn lốc Yakuza, chương 443, góc truyện audio.com, chương 443 hắn bỗng túm lấy cánh tay phải của Lý Nhị Ngưu. Nhẹ nhàng kéo, giác, cánh tay Lý Nhị Ngưu lập tức chật khớp. Ố, không ngờ cơ thể mày đã được cải tạo rồi. Khá lắm, khá lắm, nếu là cao thủ khác thì cánh tay này đáp. Phê ôi 4ZN4. Ba Điền Vong Hỉ cuối cùng cũng có hứng thú. Trong mắt hắn lộ ra một tia bỡn cợt, giống như mèo vờn chuột. Vậy thì tiếp theo, để tao xem cơ thể mày rốt cục chịu được đến đâu, nhưng tuyệt đối đừng chết giữa chừng. Nếu không tao sẽ giết sạch tất cả những người trong nhà này. Bịch, bịch, bịch, trong biệt thự tràn ngập tiếng Lý Nhị Ngưu bị đánh trúng. Từng cú đấm nối tiếp nhau. Ha ha ha, không tồi. Không tồi, mày là bao cát tốt nhất mà tao từng gặp đấy. Đứng dậy lần nữa cho tao coi. Lý Nhị Ngưu đã thương tích đầy mình, lảo đảo từ dưới đất bò dậy. Vừa mới đứng dậy, Điền Vong Hỉ lại tung ra một cú đấm nặng nề lên bụng Lý Nhị Ngưu. Toàn thân Lý Nhị Ngưu rung lên, cơ thể trượt dưới đất vài mét, khi còn cách bức tường chưa đến mười mấy centimet mới dừng lại. Hắn ôm bụng, chậm rãi bò dậy ngồi xổm trên mặt đất thở hổn hển. Hơi thở của Lý Nhị Ngưu đã trở nên rất phần đục. Tâm nhìn của hắn cũng trở nên mơ hồ. Sự chịu đựng của hắn cũng đã đến cực hạn. Lý Nhị Ngưu khổ sở gắng gượng dậy, chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong tầm nhìn của hắn, Điền Vong Hỉ đang từng bước tiến đến gần. Điền Vong Hỉ giơ tay túm tóc Lý Nhị Ngưu. Nâng mặt hắn lên, trịch thượng nhìn Lý Nhị Ngưu, lạnh lùng kiêu ngạo, khinh bi, đối với Điền Vong Hỉ, giết chết Lý Nhị Ngưu đơn giản như bóp chết một con kiến. Đừng, khoảnh khắc chân của Điền Vong Hỉ sắp giẫm xuống, Lôi Phi Phi vội la lên, đừng, tôi nói cho anh biết Lý Hằng đang ở đâu. Lôi Phi Phi vội nói ra địa chỉ của Lý Hằng ở Thượng Hải. Sau khi nghe xong, Điền Vong Hỉ mới thu chân về. Hắn cười lạnh lẽo nói, mày giữ được cái mạng chó của mình rồi đấy. Cách chương.